Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 trong sơn động thám hiểm. Đương nhiên cái này miệng vết thương, tuy rằng thoạt nhìn dữ tợn, nhưng là dễ dàng là nhìn không tới. Lý Đào Nhất để ý, vẫn là bối kha mạc trên mặt, kia một đạo thon dài dấu vết, ngươi trên mặt cái này, cũng là không cẩn thận làm cho sao. Bối kha mạc gật gật đầu, ta thân thể cân bằng cảm không tốt lắm, cho nên thường xuyên sẽ té ngã, Lý Đào lo lắng nhìn nàng. Vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút, trên cổ miệng vết thương, khả đại khả tiểu, ta nghe Diệt Duyệt nói, ngươi trên cổ miệng vết thương, thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh. Bối kha mạc không thèm để ý cười cười. Ta đều đã thói quen, không có gì ghê gớm. Sẽ không chết thật. Kiều Phạn Âm ánh mắt, vẫn luôn đều dừng lại ở bối kha mạc trên người. Đương thấy được bối kha mạc, cùng Lý Đào nói chuyện phiếm, Kiều Phạn Âm liền cố tình chú ý một chút, đang xem đến bối kha mạc, cấp Lý Đào xem chính mình, xương quai xanh hạ miệng vết thương thời điểm, Kiều Phạn Âm thiếu chút nữa vô án dựng lên, Đường Vũ Đường là thời điểm đem người giữ chặt, lúc này mới tránh cho một hồi tranh cãi. Ngồi ở chỗ này, Kiều Phạn Âm nhìn bối kha mạc cùng Lý Đào, vừa nói vừa cười, hắn cảm thấy hết sức chói mắt, đỉnh núi phía trên phong cảnh, xác thật là cùng nơi khác không giống nhau, bối kha mạc rất ít đi ra ngoài ngoạn nhi, càng không cần phải nói là leo núi, tương đối chứ danh sơn, nàng cũng chưa tiếp xúc quá, lúc này đây, nàng nhìn đến như vậy phong cảnh, đột nhiên, sinh ra muốn đi ra ngoài đi một chút ý tưởng, trên đỉnh núi, mọi người đem mang đến ăn lấy ra tới, ngồi trên chiếu, Lý Đào bởi vì thấy được bối kha mạc miệng vết thương. Đối với nàng sinh ra một ít thương hại, vì thế nơi trốn đều muốn chiếu cố nàng một chút, đảo hai ly đồ uống, Lý Đào liền nghĩ, cấp bối kha mạc cùng Đồng Duyệt đưa qua đi, Lý Đào quay người lại, thấy được Kiều Phạn Âm đứng ở hắn phía sau. Hoảng sợ, ngươi làm gì vậy đâu? Như thế nào vô thanh vô tức? Người dọa người chính là sẽ hù chết người, Kiều Phạn Âm nhìn nhìn. Hắn trong tay cầm hai ly đồ uống. Ngươi phải cho Tiểu Mạc, đưa đồ uống sao? Lý Đào kỳ quái nhìn hắn. Đúng vậy, trên người nàng có thương tích, làm cái gì đều không có phương tiện. Ta vừa lúc cũng muốn cấp Duyệt Duyệt đảo đồ uống. Liền nhiều đảo thượng một ly. Làm sao vậy? Kiều Phạn Âm đem đồ uống đoạt lấy tới, không nói lời nào rời đi, Lý Đào cảm thấy, những người này hắn thật là nhìn không thấu, một cái so một cái hành vi quái dị, cái này gọi là Kiều Phạn Âm, thoạt nhìn hẳn là rất có thân phận, chính là hành vi quái dị nhất cũng là hắn. Kiều Phạn Âm đem đồ uống đưa cho bối kha mạc, thực tự nhiên ngồi xuống, người hôm nay cùng Lý Đào, đều hàn huyên chút cái gì a? Nhìn các ngươi vừa nói vừa cười, giống như đề tài còn rất có ý tứ, bối kha mạc liếc liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Ngươi thật đúng là, sẽ không nói chuyện phía mần ni, bối kha mạc hừ một tiếng. Xoay người sang chỗ khác, đơn giản trực tiếp không để ý tới hắn. Tựa hồ ở bối kha mạc trong lòng, trước nay đều không lo lắng, người này sẽ đối nàng sinh khí, nàng làm rất nhiều, tiểu hài tử mới có thể làm hành động, đều là mặt người nam nhân này. Bối kha mạc đối với chính mình hành động, cũng thực không hiểu, có lẽ người nam nhân này, đối với nàng tới nói không giống nhau, chỉ là bối kha mạc yêu cầu chính mình chậm rãi chứng thật. Cảm tình loại chuyện này. Bối kha mạc cũng hy vọng, có thể tìm được chứng cứ chứng minh. Kiều Phạn Âm cười khẽ, không quan hệ, ngươi nói cái gì ta đều không ngại, sẽ không nói chuyện phiếm cũng không quan hệ. Tôn Sách nhìn hai người, kẻ muốn cho người muốn nhận, thật sự là nhìn không được, như thế nào hiện tại người trẻ tuổi, đều như vậy buồn nôn sao? Lục Tiểu Vũ cười hắc hắc, người này liền không biết, hiện tại người trẻ tuổi. Đều thích như vậy ở bên nhau. Cái này kêu làm nhị ái. Ta xem ngươi tâm, đã lão thái nhiều. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. thật muốn một cái tát chụp chết hắn. Ta mặc kệ các ngươi Kiều gia, rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc, chỉ cần đối Tiểu Mạc không tốt, ta liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Đường Vũ Đường ánh mắt toàn là nghiêm túc. Nhìn Kiều Vi Âm chút nào không thoái nhượng, Kiều Vi Âm hơi hơi gật đầu. Hắn nhận định cái gì? Chính là tuyệt đối sẽ không thay đổi, Lục Tiểu Vũ cảm giác được. Hai người Mạc danh hỏa hoa, tức thời cách khá xa một ít, cơm trưa lúc sau, mọi người nằm trên mặt đất, nhìn trời xanh mây trắng, nói là tới nơi này thám hiểm, trên thực tế giải sầu chiếm lớn hơn nữa phương diện, Lý Đao tự hồ ý thức được, tình huống như vậy không quá nên, vì thế đề nghị đại gia đi phụ cận sơn động thám hiểm mà ni rốt cuộc thôn này người. Là như thế nào biến mất, trên mạng cũng không có xác thực nghe đồn, cho nên bọn họ mới có thể muốn tới nơi này, tìm tòi nghiên cứu một chút trong thôn người, rời đi nguyên nhân, từ sơn bên kia đi xuống, là có thể đủ nhìn đến, một cái bí ẩn ở trong núi thạch động, vừa rồi Lý Đào, đã quan sát qua, từ bọn họ hiện tại nơi địa phương xem qua đi, vừa vặn tốt có thể nhìn đến đối diện sơn động. Rốt cuộc bắt đầu thám hiểm, xã đoàn thành viên tất cả đều nóng lòng muốn thử, vài người cầm lên núi thăng, đèn pin, còn có gấp sảnh sắt, liền theo đường núi đi xuống. Trong sơn động lại ướt lại lạnh, tầm nhìn rất thấp, mỗi một bước mọi người đều đi được tiểu tâm cẩn thận. Lý Đào đi tuốt đàng trước mặt, theo sau chính là Đồng Duyệt cùng Ngô Vui Vẻ, này đó các nữ hài tử, trong tình huống bình thường. Hồ Mãnh đều là đi ở trung gian, bởi vì trung gian tương đối tới nói, an toàn nhất, Hồ đột nhiên lá gan rất nhỏ, mỗi lần cũng không dám đi ở phía trước cùng mặt sau. Chỉ có thể đủ đi ở trung gian, chính là hôm nay, Hồ Mãnh thế nhưng yêu cầu, đi ở Bối Kha Mạc bên người, Vương Giao hiểu rõ cười, ta liền nói Hồ Mãnh thích Bối Kha Mạc, các người còn đều không tin, Kiều Phạn Âm vừa nghe lời này. Toàn thân liền tản mát ra một cổ hàn ý, Kiều Vi Âm không cấm dùng mình một cái, Tôn Sách cũng cảm nhận được, quanh thân quay chung quanh lạnh lẽo, không cấm nhìn Kiều Phạn Âm ni người này đối Bối Kha Mạc tình cảm. Tựa hồ đã siêu việt, giống nhau tình cảm ni như vậy tiến triển, không khỏi có chút nguy hiểm ni Tôn Sách còn nhớ rõ, Bối Kha Mạc nói qua, người một khi chấp nhất với sự vật nào đó. Sinh ra điên cuồng lúc sau, liền sẽ làm ra lệnh người giận sôi sự tình, không biết Kiều Phạn Âm, có thể hay không cũng biến thành dáng vẻ kia, dần dần phía sau ánh sáng biến mất, phía trước như cũ là một mảnh hắc ám, không biết này sơn động cuối ở đâu, đi tới, Lý Đào dừng bước, tựa hồ là phát hiện thứ gì, ta thấy được một cái tượng đá, các ngươi cảm thấy. Này trong núi có thể hay không có cổ mộ a? Lý Đào ngữ khí càng là hưng phấn, rốt cuộc nếu thật sự có thể đụng tới, kia sẽ là càng đặc biệt thể nghiệm ni đào mùa hè nhịn không được đánh mất hẳn tính tích cực. Nơi này muốn thật là có cổ mộ, như vậy trong thôn người sao có thể sẽ rời đi, thực sự có cổ mộ, dựa vào cổ mộ là có thể đủ làm giàu Tống Minh Thâm chấp nhận. Chúng ta tìm được bên kia xuất khẩu, liền đi ra ngoài tính, còn tìm cái gì của mộ a? Vương Tuệ Tuệ nhưng thật ra rất có hứng thú. Tìm xem cũng không có gì tổn thất, vốn dĩ chính là tới thám hiểm mà ni, Khổng Nhạc khinh thường bật cười. Các ngươi đảo thật muốn tìm được cổ mộ, các ngươi sẽ sao? Mọi người trong bóng đêm, nhìn nhau liếc mắt một cái, xác thật là không ai hiểu được. Phong thủy huyền học linh tinh đồ vật, liền tính là thật sự nơi này có cổ mộ, bọn họ tìm được rồi nhập khẩu, đều không thấy được có thể đi vào đi. Vài người đang ở thảo luận thời điểm, Ngô Vui Vẻ tìm cấp địa phương ngồi xuống, duỗi ra tay, sờ đến một cái đồ vật, cầm lấy tới nơi tay đèn pin tiếp theo xem, Ngô Vui Vẻ thét chói tai ra tiếng, Tống Minh lập tức đi vào nàng bên người, làm sao vậy, làm sao vậy? Ngô Vui Vẻ kêu ném động xuống tay, hướng Tống Minh bên người nhảy qua đi, có người chết a? Xuất phát từ cảnh sát bản năng, nghe được người chết hai chữ, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đều là trước tiên vọt qua đi, Lục Tiểu Vũ tủng tủng cái mũi, không có muốn qua đi xem ý tứ. Nếu thật là người chết, ở như vậy hoàn cảnh dưới, hương vị chính là phi thường khó có thể tiếp thu. Lục Tiểu Vũ như thế nhạy bén cái mũi, đều không có người được, bất luận cái gì khả nghi hương vị, vậy không có khả năng có người chết. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, thò lại gần vừa thấy, cũng không phải thi thể, mà là rơi dụng bạch cốt. Từ bạch cốt ăn mòn tốc độ tới xem, hẳn là đã chết có 3 năm trở lên. Tiểu Mạc, ngươi lại đây nhìn xem, ngươi cảm thấy đây là tình huống như thế nào đâu? Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đều chỉ là bình thường cảnh sát, đối với thi thể lý giải không thâm ni mà Bối Kha Mạc không giống nhau. Nàng tuy rằng không phải chuyên nghiệp, nhưng là nàng nhìn đến chi tiết sẽ rất nhiều. Thi thể biến thành bạch cốt, manh mối nhưng không như vậy hào tìm ni. Bối Kha Mạc đi tới ngồi xổm xuống. Nhìn bạch cốt lưu lại vị trí, bạch cốt rơi dụng vị trí, thực tới gần sơn động vách đá. Xương sọ phía trước, có một cục đá, đem xương sọ cầm lấy. Bối Kha Mạc cẩn thận sờ sờ, mặt trên dấu vết, tỏ vẻ thu được quá độn khí đánh cho bị thương. Ngã chết, nơi này mặt đất thực hoạt, một người tiến vào, là phi thường có khả năng, bởi vì dưới chân không song té ngã, sau đó phi thường xui xẻo, đụng vào phụ cận cứng rắn trên tảng đá, ngay sau đó liền bỏ mạng. Vương Tuệ Tuệ rất là ngạc nhiên. Tới gần Bối Kha Mạc, ngươi là làm sao thấy được? Bạch cốt rơi dụng bộ vị, tỏ vẻ người chết trước khi chết, là phi thường tự nhiên tư thế. Sau đó Bối Kha Mạc cầm lấy xương sọ, cấp Vương Tuệ Tuệ chỉ, như vậy dấu vết, là độn khí đánh cho bị thương tạo thành. Hồ Mãnh nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, càng là tràn ngập sùng bái. Ngươi thật là lợi hại a, có thể sát con thỏ, sẽ chảo xà, còn có thể đủ biện giải người là chết như thế nào. Ngươi còn có cái gì là không biết sao? Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, tạm thời còn không biết, vì cái gì đều cảm thấy hứng thú, liền cái gì đều học. Vương Giao một phen ôm qua Bối Kha Mạc. Vậy ngươi hiểu phong thủy huyền học sao? Ngươi nhìn xem ngọn núi này, có hay không cổ mộ? Bối Kha Mạc cười khẽ lắc lắc đầu. Nơi này không phù hợp phong thủy chung, thích hợp hạ táng địa điểm, cho nên sẽ không có cổ mộ, đương nhiên, cũng không thấy đến, liền sẽ không thật sự không có cổ mộ. Vương Hầu Tương Tướng khả năng sẽ không đem chính mình táng ở chỗ này, khó bảo toàn một ít nhà nghèo nhân gia sẽ không làm như vậy. Tuy rằng táng ở trong núi người, thiếu chi lại thiếu, khá vậy không phải hoàn toàn sẽ không có, chẳng qua Bối Kha Mạc cảm thấy, câu nói kế tiếp, nói còn không bằng không nói, có cổ mộ nói, bằng vào bọn họ tình huống, là vào không được, thấy được cũng sẽ lui về tới, nếu thấy được một ít nhà nghèo nhân gia mộ địa, còn ngẫu nhiên chi gian đi vào, không khỏi quấy rầy nhân gia. Nghe được Bối Kha Mạc nói, Vương Tuệ Tuệ có chút thất vọng, không có a, con tưởng rằng đi vào như vậy địa phương, có thể đụng tới cái cổ mộ gì đó địa phương, có không giống nhau thể nghiệm đâu. Hồ Mãnh gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy, chúng ta không nên quấy rầy cổ mộ chủ nhân, Lý Đào nhấp nhấp miệng. Nếu không có gì nhưng xem, chúng ta liền tiếp tục đi thôi, Khổng Nhạc nói rõ. Không nghĩ muốn Bối Kha Mạc dễ dàng như vậy, phải đến mọi người tín nhiệm đi, vì thế nhịn không được nói. Ngươi nói người này là chết như thế nào, liền chết như thế nào. Chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi nói lời này, có cái gì căn cứ sao? Làm chúng ta mặc kệ, chúng ta liền mặc kệ. Lý Đào nhíu nhíu mày. Ta nói mặc kệ, ai đồng ý ta, liền đi theo ta đi, ai nấy đều thấy được tới. Khổng Nhạc đây là ở nhằm vào Bối Kha Mạc. Xã trưởng, ngươi giống như cũng đối Bối Kha Mạc có ý tứ. Chẳng lẽ sẽ không sợ nhà ngươi diệt diệt sinh khí sao? Đồng Duyệt sắc mặt có chút không tốt, tuy rằng biết, Lý Đào cùng Bối Kha Mạc, là không có khả năng có vấn đề, nhưng là chuyện tình cảm chính là như vậy, ai đều nói không chừng, Bối Kha Mạc mị lực, Đồng Duyệt cũng là kiến thức tới rồi. Đào mùa hè kéo một chút, bên người Ngô vui vẻ, bởi vì lúc này, Ngô Vui Vẻ khẳng định sẽ cùng Khổng Nhạc xào. Ngô Vui Vẻ nhìn thoáng qua Khổng Nhạc, nhấp nhấp miệng không nói gì. Khổng Nhạc hừ một tiếng, nhìn quét liếc mắt một cái. Ở đây mọi người, nếu không ai nói chính mình là sạch sẽ, lại có cái gì tư cách nói ta không sạch sẽ? Bối Kha Mạc nghiêm túc gật đầu. Nói rất đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ta còn là thực vui vẻ ngươi. Khổng Nhạc, có thể kiên trì thế giới của chính mình, cũng không phải ai đều có thể đủ làm được. Khổng Nhạc bị nàng lời này nói ngây ngẩn cả người. Ngươi thưởng thức ta, có cái gì không được sao? Người sinh hoạt, nên là chính mình quyết định. Người khác đều không xứng xen mồm mần đi, nhấp nhấp miệng. Khổng Nhạc đột nhiên, không biết phải nói cái gì. Bối Kha Mạc như vậy, làm Khổng Nhạc cảm thấy thật ngượng ngùng. Chính là lại cái gì đều nói không được. Đường Vũ Đường nhịn không được bật cười. Kéo lên Bối Kha Mạc đi rồi. Ngô Vui Vẻ nhìn đến Khổng Nhạc ăn mệt, nhịn không được bật cười. Nàng cùng Khổng Nhạc nói chuyện, trước nay không thắng quá, bởi vì nàng không có Khổng Nhạc ra mặt dày. Cái gọi là bất chiến mà khuất người chi binh, nói cũng chính là Bối Kha Mạc đi. Ngô Vui Vẻ là từ đáy lòng bội phục cái này Bối Kha Mạc, có thể cho Khổng Nhạc á khẩu không trả lời được. Khổng Nhạc nhìn dần dần rời đi người, cũng đi theo lên rồi. Mọi người không đi bao lâu, Lý Đào liền đụng phải vách đá. Thoạt nhìn, chúng ta đây là đi không ra đi. Đồng Duyệt sờ sờ vách đá, lại lạnh lại ướt, đãi đi xuống khả năng sẽ có vấn đề. Vẫn là đi thôi, ngươi cùng Bối Kha Mạc, các ngươi hai cái, vừa rồi lên núi thời điểm, ở nơi đó nói gì đó sự tình a? Lý Đào nhíu nhíu mày, ngươi tưởng cái gì đâu? Khổng Nhạc nói, ngươi cũng có thể tin tưởng. Ta là không nghĩ phải tin tưởng, chính là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi đối nàng lại là thực chú ý a, chúng ta cái gì đều không có. Chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm vài câu. Ta nhìn nhìn nàng miệng vết thương mà thôi. Đồng Duyệt nhìn Lý Đào hồi lâu, xem như tin hắn nói. Rồi sau đó Đào Mùa Hè đám người cũng đều đuổi theo. Đường Vũ Đường lôi kéo Bối Kha Mạc, đi theo bọn họ mặt sau. Bọn họ cũng chưa nghe được Lý Đào cùng Đồng Duyệt đối thoại. Không có lộ sao? Nếu không có lộ, chúng ta liền trở về đi. Lý Đào gật gật đầu. Chúng ta cũng thương lượng đi trở về. Không đợi cùng các ngươi nói, các ngươi liền tới rồi. Nhìn nhìn bốn phía, Bối Kha Mạc nhíu mày. Hết chương.